Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Tử Minh càng đánh càng hăng, hơn nữa hiện tại anh ta cũng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Có thể là tà môn, hắn đường đường là cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa còn là nhất phẩm thần thông cảnh, nhưng lại không có cách nào đánh bại người trước mặt chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Nếu như không phải là chuyện hắn ta đích thân gặp phải, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng không tin có chuyện này xảy ra. Nhưng sự thật đang bày trước mặt hắn ta không tin cũng phải tin. Trong nháy mắt, hắn cũng bắt đầu sốt sắng, trên trán mồ hôi đang không ngừng ứa ra. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khẳng định hắn ta sẽ bị Lâm Tử Minh đánh bại. Vậy thanh danh cả đời hắn cũng sẽ bị mất hết. Phải nghĩ cách để chuyện này không xảy ra mới được. Hắn ta nhanh chóng động não nghĩ. Hiện tại, hắn có thể chắc chắn một điều rằng, nếu như cùng Lâm Tử Minh một đấu một, hơn nữa, thể lực của hắn ta cũng đang bị mất dần đi. Trái lại, thể lực của cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này vẫn rất dồi dào, quần quận như sóng. Nếu như còn tiếp tục nữa, khẳng định hắn ta sẽ bị lật thuyền. Là người kiêu ngạo, Atula tuyệt đối không cho phép sự việc xảy ra như vậy. Nhanh chóng, trong đầu hắn nghĩ ra một kế sách, hắn ta lớn tiếng ra lệnh. Toàn bộ mọi người đều tiến lên, tóm gọn toàn bộ đám đệ tử của Nữ Hoa Tông cho tôi. Đầu tiên, ông đây sẽ chơi đùa với thằng nhóc này một chút. Sau khi ông đây giết được anh ta, ông đây sẽ tiếp tục lăng nhục đám đàn bà của Nữ Hoa Tông. Phải thừa nhận rằng, đầu óc của hắn ta rất linh hoạt. Chỉ trong nháy mắt đã nắm được điểm mấu chốt của sự việc. Lần này, hắn ta huy động toàn bộ tinh anh của Nhân Nguyệt Thần Giáo tới đây. Dự định sẽ bắt toàn bộ đám người Nữ Hoa Tông về. Như vậy thì tại sao hắn ta phải một thân một mình ở chỗ này đấu với Lâm Tử Minh chứ? Hắn ta chỉ cần trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ của mình làm khó dễ đám đệ tử của Nữ Hoa Tông không phải là chuyện tốt hay sao? Hơn nữa, chỉ cần đám đệ tử Nữ Hoa Tông gặp nguy hiểm, hắn ta không tin Lâm Tử Minh sẽ không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, khi Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của hắn ta, sắc mặt anh đột nhiên có chút biến hóa. Dụng ý của anh chính là cố ý khiêu khích Atula, khiến Atula tức giận, để Atula và anh một đấu một, sẽ không gây khó dễ cho đám đệ tử của Nữ Hoa Tông. Chỉ có như vậy, dựa vào sức lực của một mình anh, mới có thể bảo vệ sự an toàn cho toàn bộ đám đệ tử của Nữ Hoa Tông. Nhưng Atula không ngu, hắn ta biết bản thân mình không có cách nào đánh bại anh, thậm chí có nguy cơ bị thua, cho nên liền nhanh chóng nghĩ cách chuyển bại thành thắng. Nếu như đám đệ tử Nhân Nguyệt Thần Giáo tóm gọn được đám đệ tử của Nữ Hoa Tông, khẳng định trận đấu này của anh và Atula tiếp tục chiến cũng không còn ý nghĩa nữa. Đừng tưởng rằng hiện tại anh và Atula khó phân thắng bại, thậm chí anh còn chiếm thế thượng phong. Thế nhưng nếu như muốn, anh có thể hoàn toàn đánh bại Atula vẫn không dễ dàng gì. Ít nhất trong thời gian ngắn là điều hoàn toàn không thể. Cho nên hiện tại anh cũng có chút sốt sắng. Thiên Huyền Tử và Thượng Quan Như Phong nghe thấy những lời này của hắn ta, sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống lại sự tấn công của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đám đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Atula, chúng liền không chút do dự xông lên triển khai tấn công đám đệ tử của Nữ Hoa Tông. Thực lực của chúng khi kết hợp lại thật sự hơn hẳn đám đệ tử Nữ Hoa Tông gấp bội. Chúng chẳng khác gì sói đói nhào về phía con mồi, trên mặt nở nụ cười hung tợn. Toàn bộ đám đệ tử của Nữ Hoa Tông đều bị chúng dọa sợ. Chẳng qua, Thiên Huyền Tử biết chuyện này nhất định họ phải dũng cảm đối diện, cho nên liền lớn tiếng ra lệnh. Mọi người nhận lệnh, bày ra thế trận, cùng nhau đồng lòng tiêu diệt đám súc sinh này. Nói xong, cô ta liền xung phong ra trận, tỏ vẻ quyết tâm, rút kiếm từ bên hông, xông thẳng về phía trước, chống lại sự tấn công của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng cô ta bị thương, thực lực cũng chỉ có thể phát huy được một nửa mà thôi, hoàn toàn không có cách nào duy trì được lâu. Chỉ sợ thời gian kéo dài càng lâu, cô ta nhất định sẽ thua. Hơn nữa, sẽ bị chúng bắt được điểm yếu của bản thân. Thượng quan Như Phong cũng không chút do dự. Khi anh ta thấy Thiên Huyền Tử là người đầu tiên xung phong ra trận, anh ta cũng hét lên một tiếng rồi xông lên. Tất cả đệ tử của Nữ Oa Tông, người nào người nấy đều thấy chết không sờn, móc vũ khí ra, cùng xông lên, cùng đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo quyết chiến một trận sống chết, một mất một còn. Chỉ tiếc là họ có lòng nhưng lực không đủ, dựa vào thực lực của họ hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Chưa được bao lâu sau đã có rất nhiều người bị thương. Ha ha ha, Lâm Tử Minh, để tao xem mày lợi hại tới đâu, để tao chống mắt lên mà nhìn xem mày có thể bảo vệ được đám đàn bà đó hay không. Đợi từ khi thủ hạ của tao tóm gọn được đám người đó, ông đây sẽ tiếp tục xử lý mày. Atula cực kỳ đắc ý chế nhạo. Sắc mặt Lâm Tử Minh trở nên âm trầm, anh rất khinh thường Atula. Không ngờ tới Atula là cao thủ thần thông cảnh lại làm ra hành động bị ổi như vậy, não anh cũng nhanh chóng động não nghĩ cách. Atula, mày muốn chết hả? Tao đếm tới ba, nếu như mày không thu lại lệnh, tao sẽ không chút lưu tình mà ra tay giết chết mày. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói, trong giọng nói của anh tràn ngập sự uy hiếp, kết hợp với ánh mắt của anh thật sự rất khủng bố. Ngay cả Atula cũng bị ánh mắt lạnh như băng của anh tác động. Chẳng qua Atula cũng không hoàn toàn sợ hãi. Hắn ta đường đường là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn nữa còn là cao thủ thần thông cảnh, sao có thể dễ dàng bị Lâm Tử Minh dọa chứ? Hắn tỏ vẻ khinh thường nói, chuyện đã tới nước này, mày có dám uy hiếp tao? Được thôi, ngược lại tao cũng muốn xem trình độ không hạ thủ lưu tình của mày. Nhưng hắn ta còn chưa dứt lời, Lâm Tử Minh cũng đã bắt đầu ra tay. Lâm Tử Minh không chút do dự xông lên, tiến thẳng tới trước đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo đang vây quanh đám đệ tử của Nữ Oa Tông. Thế nhưng anh cũng không ra tay với đám đệ tử của Nữ Oa Tông mà thẳng thừng tấn công đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tốc độ của anh nhanh như chớp, chẳng khác gì thần chết đến từ địa ngục. Chỉ cần là nơi anh bước tới, chắc đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ phải bỏ mạng. Cho dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên, hơn nữa còn là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cũng không có cách nào sống sót quá 2 giây ở trên tay anh. Anh thẳng thừng tiêu diệt toàn bộ đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Dựa vào thực lực hiện tại của anh, tiêu diệt chúng dễ như trở bàn tay. Toàn bộ đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chỉ có mỗi một mình Atula mới có thể có lực uy hiếp với anh. Đám người còn lại, bất kể chúng đang ở cảnh giới gì, ở trên tay anh cũng chỉ là tép riêu mà thôi. Trong nháy mắt, khi Atula nhìn thấy một màn phát sinh trước mắt, hai mắt hắn ta trợn lớn, mí mắt như muốn rách ra, gã giống lên. Lâm Tử Minh, mày muốn chết hả? Hắn ta chẳng khác gì con chó đang sổ lông. Cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này lại dám thẳng thừng ra tay với thuộc hạ của hắn ta, hơn nữa còn ra tay rất thâm độc. Bởi vì đích thân Lâm Tử Minh ra trận, sức ép đè nặng trên vai đám đệ tử của Nữ Oa Tông nhất thời được giảm bớt rất nhiều. Họ đều nhanh chóng buông lòng cảnh giác. Theo họ, Lâm Tử Minh chính là chiến thần, là vị thần có thể che chở cho họ. Chỉ cần nhìn thấy Lâm Tử Minh, họ liền có cảm giác an tâm, không có cách nào diễn tả thành lời. Atula cũng nhanh chóng gia nhập trận chiến. Hắn ta là muốn ngăn cản Lâm Tử Minh, nhưng thật bất đắc dĩ, không có cách nào cản lại. Bởi vì tốc độ của Lâm Tử Minh nhanh như chớp, hắn ta căn bản không có cách nào đuổi kịp Lâm Tử Minh. Cho nên hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Tử Minh chẳng khác gì thần chết, tiêu diệt đám thuộc hạ của hắn. Chưa tới mấy giây sau, đã có hơn 10 người của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Nhìn thấy toàn bộ tướng và thủ hạ dưới trướng của mình, người sau nối tiếp người trước mà ngã xuống, Atula bùng phát tức giận, điên cuồng gào thét. Lâm Tử Minh, mày mau dừng tay lại cho ông đây. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn mặc kệ hắn ta. Lâm Tử Minh vẫn điên cuồng xuất chiêu, tốc độ của anh cực nhanh. Mỗi một chiêu anh xuất ra đều là một đòn chí mạng, khiến chúng không ngừng bỏ mạng ở trên tay anh. Điều này khiến Atula giận tím người. Trên người hắn ta không ngừng tản ra sát ý nồng nặc, nhưng hắn ta cũng không có biện pháp nào khác, bởi vì những lời hắn ta nói ra không hề có tác dụng với Lâm Tử Minh. Hơn nữa, tốc độ của Lâm Tử Minh chẳng khác nào tia chớp. Lâm Tử Minh lại liên tục xuất chiêu, hơn nữa còn không ngừng thay đổi phương hướng, ngay cả hắn ta cũng nhiều lần bị vạ lây. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khẳng định toàn bộ thủ hạ của hắn đa số đều sẽ phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Môn phái Nhật Nguyệt Thần Giáo của hắn, thế lực vốn dĩ không được coi là dồi dào, lúc trước còn bị Lâm Tử Minh ra tay tàn sát rất nhiều người. Nếu như hiện tại lại bị Lâm Tử Minh tiếp tục tàn sát, như vậy khẳng định Nhật Nguyệt Thần Giáo của hắn ta sẽ bị xóa sổ. Nếu chuyện này trở thành sự thật, thì sao hắn còn tiếp tục có mặt mũi mà sống ở trên đời này nữa chứ? Đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo chứng kiến Lâm Tử Minh đại khai sát giới, chống lên bắt đầu hoảng sợ, dồn dập lùi về phía sau, khiến áp lực của các đệ tử nữ Oa Tông được giảm bớt rất nhiều, tinh thần của họ cũng được thả lỏng. Atula nghiến răng nghiến lợi, nói: Lâm Tử Minh, mày mau dừng tay lại, nếu không, ông đây sẽ giết chết toàn bộ lũ đàn bà của nữ Oa Tông. Lâm Tử Minh hờ hững nói: Ông có bản lĩnh thì cứ giết, dù sao tôi cũng không phải là người của nữ Oa Tông. Nhưng lời này của anh lại khiến Atula giận điên người. Hắn định lấy đám đàn bà của nữ Oa Tông ra uy hiếp anh ta, thế nhưng Lâm Tử Minh lại tỏ vẻ không quan tâm. Hơn nữa, khí thế trên người anh ta lại càng hung hăng hơn. Atula ngay lập tức nhận thấy sự biến hóa của anh, liền hoảng sợ, nào còn dám tiếp tục uy hiếp anh nữa. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự ra tay với hắn ta, vậy thì lần này khẳng định hắn ta toi đời rồi. Cho nên hắn ta chỉ có thể xuống nước đầu hàng. Lâm Tử Minh, ông đây thừa nhận mày lợi hại, mày mau dừng tay lại. Hiện tại tao sẽ ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của tao rút khỏi nơi này. Các đệ tử của nữ Oa Tông nghe thấy lời này của hắn ta đều vui mừng khôn xiết. Đúng là chuyện tốt. Rốt cuộc Atula cũng nhận thua rồi, lần này họ được cứu rồi. Lâm Tử Minh dừng động tác trong tay lại, khoanh tay nhìn Atula, cười như không cười, nói: Atula, ông đường đường là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại dễ dàng nhận thua như vậy sao? Hàm răng Atula cắn chặt vào nhau, từ trước tới nay hắn ta chưa từng phải nhục nhã như vậy bao giờ. Nhưng hắn phải thừa nhận rằng hiện tại hắn ta hoàn toàn không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh, cho nên hắn ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là chịu nhận thua về mình. Hắn hít sâu một hơi, nói: Lâm Tử Minh, mày đừng tỏ vẻ đắc chí như vậy. Ông đây không tin mày có thể bảo vệ đám người nữ Oa Tông cả đời này. Atula vẫn tỏ vẻ hung hăng, kiêu ngạo. Hiện tại, khí thế trên người hắn rất hung tợn, nhìn qua thật sự rất đáng sợ. Các đệ tử của nữ Oa Tông vốn đã bình tĩnh lại, đột nhiên lại bị khí thế trên người hắn ta dọa cho hồn bay phách lạc. Họ bị nhân vật khủng bố như Atula nhìn chằm chằm, quả thực rất đáng sợ. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại không hề sợ hãi, ngược lại nụ cười trên môi anh càng thêm sán lạn. Anh gảy ngón tay, nói: Giết, dù sao tôi cũng sắp đột phá tới thần thông cảnh, tới lúc đó tôi sẽ giết càng nhiều người của Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn. Hay là ông có thể giết nhiều người của nữ Oa Tông hơn? Mày... Atula thật sự bị anh chọc giận tới mức phát điên. Hắn ta trợn mắt nhìn Lâm Tử Minh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy khẳng định hiện tại Lâm Tử Minh đã bị giết trên dưới 100 lần rồi. Nhưng hắn ta cũng phải thừa nhận Lâm Tử Minh không nói khoác. Hiện tại Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng sức lực chiến đấu của anh ta lại không hề thua kém cao thủ thần thông cảnh. Từ khi Lâm Tử Minh thật sự là cao thủ thần thông cảnh, như vậy hắn ta sẽ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Đừng nói tới đám cao thủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngay cả Atula là hắn, chắc chắn cũng không có cách nào thoát khỏi sự truy sát của Lâm Tử Minh. Vừa nghĩ tới điều này, hắn liền hối hận. Nếu hắn ta biết sớm Lâm Tử Minh là đối thủ khó chơi như vậy, thì hắn ta sẽ không dại gì mà chủ động trêu chọc Lâm Tử Minh. Như vậy thì tốt rồi, nào giống như hiện tại, hắn ta phải tự đào hố chôn mình. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, cũng không dám chó cùng rớt dậu với Lâm Tử Minh, liền phất tay ra lệnh cho đám đệ tử rời khỏi nơi này. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ chúng đều biến mất. Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được sát khí trên người chúng đã hoàn toàn biến mất. Chúng thật sự đã rời khỏi nơi này. Thần kinh căng thẳng của anh cũng được thả lỏng, không kiềm được mà thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt anh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi. Hai mí mắt không ngừng dính chặt vào nhau, cảm giác buồn ngủ cũng bắt đầu xuất hiện. Đừng cho rằng anh tỏ vẻ ung dung bình tĩnh như vậy là hoàn toàn không có chuyện gì. Thực ra lúc nãy anh đã cố gắng chịu đựng, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì ở trước mặt Atola. Dù sao anh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Hạ tầng vậy thể lực của anh so với Atola thật sự là có sự chênh lệch rất lớn. Mặc dù anh có thể giữ vững thế trận 50-50 với Atola, điều này hoàn toàn là dựa vào kỹ thuật vi diệu của anh cùng nguồn sức mạnh đại thế được ngưng tụ khi còn ở Hoa Quốc. Nếu không, có hai cao thủ như anh gộp lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Atola. Mới vừa rồi, anh cùng Atola giao đấu một trận, thể lực trên người anh đã bị tiêu hao mất hơn một nửa. Sau đó anh lại tiếp tục giao đấu với đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thực ra, thể lực của anh gần như đã bị tiêu hao hết. Nếu như còn tiếp tục cùng Atola chiến đấu, thì người phải nhận thua chính là anh. Cho nên anh liều mạng đánh cược. Đánh cược, Atola không có gan tiếp tục chiến đấu tiếp. May mắn thay là anh đã thắng trong cuộc đánh cược này. Nếu như không phải gan của anh đủ lớn, đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không dám làm ra hành động như vậy. Mọi người yên lặng rất lâu. Sau khi xác định đám người Atola đã thật sự rời khỏi nơi này, toàn bộ các đệ tử của Nữ Oa Tông giống như chút được gánh nặng, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó họ liền bắt đầu trở nên kích động vì đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Trong số đó có cả Thiên Huyền Tử. Hiện tại cô ta cũng rất kích động. Rốt cuộc cái tên ma đầu Atola cũng đi rồi. Nữ Oa Tông của họ vẫn tiếp tục được sống. Hơn nữa, toàn bộ đệ tử của Nữ Oa Tông cũng không hề phải đánh đổi bất kỳ điều gì. Kết quả như vậy là chuyện cô ta hoàn toàn không dám nghĩ tới. Nhất thời, sự kích động của cô ta cũng dâng trào, không nhịn được mà bật khóc. Hòa, tốt quá rồi. Rốt cuộc, đám xuất sinh của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng đi rồi. Ha ha ha. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nữ Oa Tông cố lên. Tông chủ cố lên. Huấn luyện viên Lâm cố lên. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều phản ứng lại là Lâm Tử Minh đã cứu họ. Lòng cảm kích đối với anh đột nhiên dâng trào. Họ nhìn chằm chằm anh như nhìn một vị thần dáng thế. Vóc dáng người đàn ông đó thon dài, đầu đội trời, chân đạp đất. Anh đứng ở đó, sừng sững như ngọn núi. Dường như anh chẳng khác gì cây cột chống trời. Cho dù trời có sập xuống, cũng có anh bảo vệ họ. Ánh mắt họ tràn ngập sự cảm kích và ái mộ nhìn anh. Họ hoàn toàn không có cách nào cưỡng lại sức quyến rũ trên người anh tản ra. Thượng quan Nhiều Phong cũng nhanh chóng phản ứng lại. Anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tử Minh. Cho dù anh ta cao ngạo tới đâu, anh ta cũng phải thừa nhận bản thân mình hoàn toàn thua xa Lâm Tử Minh. Dựa vào thực lực hiện tại của cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, anh ta lại có thể đối kháng được với cao thủ thần thông cảnh. Hơn nữa còn giành phần thắng về mình. Không phải thiên tài võ thuật nào cũng được, chỉ có cấp bậc cao siêu như Tiêu Dao Vương mới có thể làm được. Thượng quan Như Phong anh hoàn toàn không cùng cấp bậc với Lâm Tử Minh. Thiên Huyền Tử là người phản ứng lại đầu tiên. Cô ta hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, cúi người tỏ lòng cung kính và cảm kích nói với anh. Huấn luyện viên Lâm, cảm ơn anh đã có ơn cứu mạng Nữ Oa Tông. Thiên Huyền Tử vừa dứt lời, toàn bộ các đệ tử của Nữ Oa Tông cũng dồn dập cúi người tỏ lòng cảm kích, biết ơn và kính trọng Lâm Tử Minh. Cảm ơn huấn luyện viên Lâm đã cứu mạng Nữ Oa Tông. Công ơn của anh khắc sâu trong lòng họ. Nếu như không có Lâm Tử Minh, hiện tại họ có thể đã trở thành nô lệ phục vụ đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo rồi. Nếu như bị đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo bắt, như vậy cả đời này họ cũng không có cách nào ngóc đầu lên. Cho nên nói, Lâm Tử Minh là người có công tái sinh Nữ Oa Công cũng không hề sai chút nào. Lâm Tử Minh chính là ân nhân suốt đời, suốt kiếp của Nữ Oa Tông. Nếu như không có Lâm Tử Minh hiệp nghĩa ra tay cứu giúp, khẳng định Nữ Oa Tông đã không có cách nào tồn tại tới ngày hôm nay. Họ đều là những người có ơn tất báo. Đối với ân huệ của Lâm Tử Minh, họ thật sự rất cảm kích. Cho dù tính anh có đưa ra yêu cầu lấy thần báo đáp thì họ cũng tình nguyện. Ngay cả Thượng quan Như Phong hiện tại cũng phải cúi mình cảm ơn anh. Mặc dù anh ta là người kiêu ngạo, còn là người chủ động gây sự với anh, thế nhưng anh ta cũng là người thấu tình đạt lý, hiểu rõ đạo lý, có ơn tất báo. Hành động của Lâm Tử Minh khiến anh ta rất cảm kích. Hơn nữa còn cảm thấy rất khâm phục hành động trượng nghĩa của anh. Cho nên lúc này đây, anh ta tỏ vẻ thành tâm, thành kính, cúi người cảm ơn ân nhân cứu mạng. Thế nhưng đối với sự cảm kích của toàn bộ đệ tử quần nữ Hoa Tông, Lâm Tử Minh lại không có bất kỳ phản ứng gì. Anh đứng như trời trồng ở đó, hoàn toàn không động đậy, giống như là anh hoàn toàn phớt lờ lòng biết ơn của bọn họ vậy. Huấn luyện viên Lâm, có ơn tất báo. Sau này toàn bộ đệ tử của nữ Oa Tông đều là người của huấn luyện viên Lâm. Sau này bất cứ chuyện gì, chúng tôi đều sẽ nghe theo lệnh của anh. Thiên Huyền Tử thấy Lâm Tử Minh không nhúc nhích, cho rằng Lâm Tử Minh không hài lòng với những lời cảm ơn suông của họ. Thế là cô ta liền dùng hành động để chứng minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh đưa ra yêu cầu, cô ta lấy thân báo đáp, cô ta cũng không chút do dự mà báo đáp. Hơn nữa, vừa rồi, cô ta cũng thấy rõ sự lợi hại của Lâm Tử Minh, cho nên cô ta liền đưa ra quyết định, nhất định phải nắm chặt Lâm Tử Minh mới được. Cô ta biết rõ, Lâm Tử Minh sánh ngang với Tiêu Giao Vương, Bộ Kinh Vân, Sakya Tony, đều là siêu cấp cao thủ với năng lực trời phú. Nếu như sau này, nữ Hoa Tông được Lâm Tử Minh dẫn dắt, nữ Hoa Tông chẳng khác như nhận được một lá bùa hộ mệnh. Đợi từ khi Lâm Tử Minh trở thành cao thủ thần thông cảnh, như vậy khẳng định nữ Hoa Tông cũng có chỗ đứng vững chắc. Nhưng sau khi cô ta nói xong những lời đó, Lâm Tử Minh vẫn bất động đứng ở đó, sừng sững như núi. Suốt cuộc lần này, cô ta liền nhận ra có gì đó không ổn, thế là cô ta liền bước về phía trước. Sau khi tới trước mặt Lâm Tử Minh, cô ta liền mở miệng thăm dò. Huấn luyện viên Lâm, anh vẫn ổn chứ? Các đệ tử của nữ Hoa Tông cũng nhận ra điều bất thường, nhưng Lâm Tử Minh vẫn không nhúc nhích. Lần này Thiên Huyền Tử vội vàng tiến sát tới gần Lâm Tử Minh. Quả nhiên, nhanh chóng phát hiện ra, hai mắt Lâm Tử Minh nhắm nghiền, cả người đều không bất động. Hơn nữa, từ trong miệng, mũi và tai của Lâm Tử Minh, máu tươi đang chảy ra. Nhìn thấy anh như vậy, cô ta liền bắt đầu hoảng sợ. Lâm Tử Minh đang không ngừng chảy máu, lẽ nào thể lực của anh đã cạn kiệt? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Thiên Huyền Tử liền biến sắc, hoảng sợ không thôi, cô ta sợ hãi hét lên. Huấn luyện viên Lâm! Sau đó liền nhào tới, ôm chầm lấy Lâm Tử Minh. Khi chạm vào người Lâm Tử Minh, cô ta liền nhanh chóng phát hiện ra, cả người anh lạnh toát, chẳng khác gì thi thể của người đã chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào Lâm Tử Minh đã tử trận? Trong nháy mắt, cô ta liền cảm thấy khóe mắt cay cay, trong lòng chua xót. Mọi người mau tới đây, huấn luyện viên Lâm xảy ra chuyện rồi. Thiên Huyền Tử hiếm khi hốt hoảng hét toáng lên. Các đệ tử của nữ Hoa Tông sau khi nghe thấy lời này của cô ta liền hoảng hốt. Lâm Tử Minh xảy ra chuyện rồi. Rốt cuộc họ phải làm như thế nào mới tốt đây? Thượng quan Như Phong cũng sửng sốt. Anh ta vội vàng xông về phía trước. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Tử Minh đang chảy máu. Cả người cứng ngắc, dường như đã tử trận. Đột nhiên, nỗi bi ai trỗi dậy trong lòng anh ta. Lâm Tử Minh là vì liều mạng bảo vệ nữ Hoa Tông, dẫn tới thể lực cạn kiệt mà phải bỏ mạng. Toàn bộ các đệ tử của nữ Hoa Tông đều hốt hoảng chạy tới. Khi họ nhìn thấy tình trạng của Lâm Tử Minh, người nào người đó cũng hoang mang sợ hãi. Liễu Khuynh Thành đứng bất động tại chỗ, trong lòng cô ta như có hàng vạn mũi kim đang không ngừng xuyên qua, nước mắt ào ào chảy ra. Lâm Tử Minh chết rồi. Không biết vì sao giờ khắc này cô ta cảm thấy trong lòng cực kỳ chua xót, không có cách nào diễn tả thành lời. Cô ta và Lâm Tử Minh cũng chỉ chạm mặt có mấy lần mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần chạm mặt cũng không hề vui vẻ gì. Thực ra cô ta rất tán thưởng anh, thậm chí có thể coi là rất sùng bái anh. Đặc biệt sau sự việc chỉ dựa vào một mình anh mà có thể giải cứu nữ Hoa Tông, anh đã trở thành ân nhân của nữ Hoa Tông. Nếu như anh vì giải cứu nữ Hoa Tông mà phải bỏ mạng thì họ cảm thấy rất hổ thẹn. Trời ạ, huấn luyện viên Lâm là đã tử trận. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Lúc nãy huấn luyện viên Lâm vẫn rất bình thường mà. Chuyện này, chúng ta phải làm như thế nào bây giờ? Ân huệ của huấn luyện viên Lâm, chúng ta còn chưa kịp bảo đáp. Huấn luyện viên Lâm, sao anh... Hô. Nhất thời, bọn họ đều không có cách nào chấp nhận sự thật này. Khổ sở gào khóc nức nở. Vẻ mặt Thiên Huyền Tử cũng tràn ngập bi ai. Cô ta ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu sống của Lâm Tử Minh. Điều này khiến cô ta rất tuyệt vọng. Qua một lúc lâu, cô ta mới nén đau thương, nói: Huấn luyện viên Lâm vì chúng ta mà phải hy sinh. Đời đời kiếp kiếp, nữ hòa tông sẽ khắc ghi ân huệ của anh. Đệ tử nữ hòa tông sẽ khắc ghi ân tình của anh. Chúng ta nhất định phải chôn cất anh ấy cho thật tử tế. Các đệ tử của nữ hòa tông đều buồn bã cúi đầu. Họ đều cho rằng Lâm Tử Minh đã hy sinh. Toàn bộ nữ hòa tông đều tràn ngập đau thương. Đột nhiên, Thiên Huyền Tử cảm giác được Lâm Tử Minh động đậy. Thiên Huyền Tử liền ngạc nhiên hét lên: Huấn luyện viên Lâm, anh ấy động đậy. Các đệ tử nữ hòa tông nghe thấy lời này của cô, tỏ vẻ kích động nhìn chằm chằm anh. Quả nhiên họ nhìn thấy hai mắt Lâm Tử Minh từ từ mở ra, hơn nữa còn ho khan hai tiếng, cười khổ nói: Tông chủ, cô có thể buông lỏng tay chút không? Tôi sắp ngạt thở rồi. Nói xong câu này, Lâm Tử Minh lại tiếp tục ho. Thiên Huyền Tử ngạc nhiên, trong mắt cô ta tràn chứa nước mắt, vui vẻ nhìn Lâm Tử Minh nói: Huấn luyện viên Lâm, anh không chết, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nói xong, cô ta lại còn siết chặt lấy Lâm Tử Minh, đặt đầu của anh ở trên ngực mình, khiến cho anh cảm thấy rất ngột ngạt. Thể lực hiện tại của Lâm Tử Minh rất yếu, năng lượng trên người anh đã cạn kiệt, nhìn qua thực sự rất thê thảm. Cũng may, thể lực của anh đủ mạnh, cho nên không dễ dàng bị tắt thở như vậy. Nhưng hiện tại lại bị Thiên Huyền Tử ôm chặt gần như là tắt thở. Tông chủ Thiên Huyền Tử, cô có thể buông tôi ra hay không? Tôi sắp tắt thở rồi. Lâm Tử Minh dốc toàn bộ sức lực trên người, nói ra câu đó. Thể lực của anh đã hoàn toàn suy kiệt. Anh không ngờ tới, bản thân anh đường đường là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, có năng lực đối kháng rất mạnh, nhưng suýt nữa lại bị một người phụ nữ ghì chết. Rốt cuộc, Thiên Huyền Tử cũng nghe thấy lời cầu cứu của anh. Cô ta liền cuống quýt buông Lâm Tử Minh ra. Nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tử Minh đỏ bừng, cô ta rất ngạc nhiên và bối rối. Trong nháy mắt, trên mặt cô ta xuất hiện hai dạng mây hồng, thẹn thùng nói: Huấn luyện viên Lâm, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý. Lâm Tử Minh thở ra một hơi, rốt cuộc hô hấp của anh cũng trở nên thông thuận hơn rồi. Cảm giác này thật sự khiến người ta sảng khoái, trải qua đại nạn mà không chết. Nhưng anh suýt nữa đã bị cái ôm của Thiên Huyền Tử làm cho tắt thở mà chết. Chuyện này thật sự là mất hết cả thể diện. Hiện tại, hô hấp của anh cũng đã khôi phục như cũ, thể lực của anh cũng đang dần khôi phục. Anh khoát tay: Không sao. Thiên Huyền Tử thở phào nhẹ nhõm, thấy Lâm Tử Minh đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại, cô ta mới cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn thấy rụng rời chân tay. Không chỉ cô ta, toàn bộ đệ tử của nữ Hoa Tông đều có phản ứng giống như cô ta. Lâm Tử Minh không chết, chuyện này đối với họ mà nói chính là kinh hỉ. Họ hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện nếu như Lâm Tử Minh thật sự phải bỏ mạng thì họ sẽ có cảm giác như thế nào. Tâm trạng của Thượng Quan Như Phong cũng được thả lỏng. Thế nhưng đột nhiên trong lòng anh ta lại cảm thấy chua xót khi anh ta tận mắt nhìn thấy Thiên Huyền Tử ôm chầm lấy Lâm Tử Minh. Hơn nữa, hai người còn tiếp xúc thân mật như vậy. Ngay cả người trúc mã như anh ta cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với cô như vậy bao giờ. Chẳng qua anh ta cũng không cảm thấy ghét Lâm Tử Minh. Dù sao, Lâm Tử Minh cũng là ân nhân cứu mạng của nữ Hoa Tông. Sau đó, Lâm Tử Minh tạm thời ở lại căn cứ của nữ Hoa Tông nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Anh cảm thấy cả người mình đều rũ rượi. Trải qua trận ác chiến vừa rồi với Atola, có thể nói từ khi xuất đạo tới nay, anh chưa từng trải qua trận chiến nào ác liệt như vậy. Toàn bộ thể lực trên người anh gần như đều đã bị tiêu hao hết. Ngay cả tinh thần của anh cũng không khá hơn chút nào. Từ trước tới nay, anh chưa từng yếu ớt như hiện tại bao giờ. Đừng nói là cao thủ cảnh giới tiên thiên, mà ngay cả người bình thường cũng có thể dễ dàng đoạt mạng của anh. Với trạng thái hiện tại của anh, nếu như anh vẫn ngoan cố rời khỏi nữ Hoa Tông, thật sự không phải là hành động sáng suốt. cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là nên tạm thời ở lại Nữ Hoa Tông tĩnh dưỡng. Anh tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, đám người Atula sẽ không dám bén mảng tới đây gây phiền phức cho Nữ Hoa Tông. Chỉ có điều khiến anh bối rối nhất chính là mọi người trong môn phái Nữ Hoa Tông đối xử với anh quá nhiệt tình. Họ coi anh như ông chủ của họ mà hầu hạ. Thậm chí có rất nhiều đệ tử của Nữ Hoa Tông đều là những thiếu nữ xinh đẹp như hoa, ngỏ ý muốn lấy thân báo đáp. Hơn nữa, họ còn không yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm. Chuyện này đối với anh mà nói chính là một sự giày vò. Đặc biệt là nha đầu Liễu Khuynh Thành, buổi tối ngày hôm nay cô ta còn lén chạy vào phòng anh, bồi nhào nằm lên giường của anh, khiến anh sợ hãi không thôi. Lâm Tử Minh vội vàng ngăn cô ta lại, hỏi cô ta đang làm gì vậy. Cô ta tỏ thái độ đương nhiên, nói muốn lấy thân báo đáp anh, bởi vì anh là ân nhân của họ, cho nên họ nhất định phải lấy thân báo đáp anh. Đối với đạo lý này của họ, Lâm Tử Minh cạn lời. Nhưng anh cũng hiểu ra, các đệ tử của môn phái Nữ Hoa Tông đều là người trọng tình trọng nghĩa. Đối với ân cứu mạng của anh, họ nghĩ ra trăm phương nghìn kế muốn báo đáp anh. Ngay cả tông chủ của Nữ Hoa Tông là Thiên Huyền Tử cũng từng vô số lần ám chỉ với anh. Chỉ cần anh muốn, cô ta sẽ dùng thân báo đáp anh. Nếu còn tiếp tục như vậy, anh chỉ sợ bản thân mình nhất định sẽ phạm phải sai lầm. Dù sao, anh cũng là thanh niên trai tráng. Ở Nữ Hoa Tông, người nào người nấy đều là tuyệt sắc giai nhân. Hơn nữa, ngày nào họ cũng chủ động câu dẫn anh. Anh chỉ sợ một ngày nào đó anh không cưỡng lại được sắc dụ sẽ hóa thân thành sói. Trải qua 3 ngày tĩnh dưỡng ở Nữ Hoa Tông, thể lực của anh đã khôi phục lại như cũ. Hiện tại, anh không có cách nào tiếp tục ở lại Nữ Hoa Tông nữa. Huấn luyện viên Lâm, anh ở đây mới có 3 ngày đã muốn rời đi hay sao? Đúng vậy huấn luyện viên Lâm, anh có thể ở lại chỗ này lâu hơn mà. Anh là ân nhân cứu mạng Nữ Hoa Tông, bọn em vẫn chưa có báo đáp anh. Huấn luyện viên Lâm, anh đừng vội vàng rời đi, em thấy thương thế của anh vẫn chưa bình phục lại. Sau khi Lâm Tử Minh nói với họ anh sẽ rời khỏi đây, toàn bộ người của Nữ Hoa Tông đều không nỡ để anh rời đi. Họ vây quanh anh, khuyên nhủ anh ở lại chỗ này. Nhanh chóng, Lâm Tử Minh bị một đám mỹ nữ vây quanh người, đủ loại nước hoa xông vào mũi. Bối rối nhất chính là lá gan của họ rất lớn, họ không hề coi anh là người ngoài, thân mật ôm anh, lôi kéo tay anh, hy vọng anh có thể ở lại chỗ này. Nếu anh là người đàn ông khác, gặp phải tình huống như vậy, đương nhiên không hề có ý định sẽ từ chối. Nhưng chuyện này đối với anh chẳng khác gì phiền phức lớn. Tôi còn có chuyện phải làm, nên không thể tiếp tục ở lại đây. Lâm Tử Minh viện lý do từ chối. Liễu Khuynh Thành nói, anh có chuyện phải giải quyết, nhưng không có cách nào ở lại đây mấy ngày sao? Các chị em chúng tôi đều không nỡ rời xa anh, sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi chúng tôi như vậy chứ? Đột nhiên có người vội vàng phụ họa theo. Đúng vậy huấn luyện viên Lâm, anh đừng tuyệt tình như vậy mà. Anh có thể ở lại chỗ này mấy ngày có được hay không? Đêm nay em sẽ tới làm ấm chăn cho anh. Dứt lời, một đám người liền vây quanh cô ta chất vấn. Gì chứ? Cô nói muốn làm ấm chăn cho anh ấy. Huấn luyện viên Lâm nào muốn được làm ấm chăn? Theo tôi thấy, huấn luyện viên Lâm là muốn tôi hầu hạ anh ấy tắm rửa. Tôi còn muốn vì huấn luyện viên Lâm mà sinh con cho anh ấy. Phỉ! Đối với sự nhiệt tình của Nữ Hoa Tông, Lâm Tử Minh có cảm giác bản thân như đường tăng lọc vào nữ nhi quốc. Họ dùng đủ mọi phương thức cầu dẫn anh. Chỉ cần anh sơ sẩy sẽ bị họ ăn thịt. Nếu như họ chỉ là người bình thường thì dễ dàng rồi, anh sẽ dễ dàng mà vượt qua mọi cám dỗ. Nhưng họ đều là tuyệt sắc giai nhân. Hơn nữa trong số đó có mấy người còn có thể được coi là quốc sắc thiên hương. Chuyện này thật sự khiến anh cảm thấy rất đau đầu. Chờ chút, mọi người nghe tôi nói này, nghe tôi nói. Lâm Tử Minh vội vã ngăn họ lại, sau đó nói. Tôi có chuyện nhất định phải làm, đợi tôi xong việc, tôi sẽ quay lại thăm mọi người, có được hay không? Nhưng họ vẫn không nỡ rời xa Lâm Tử Minh, dùng mọi biện pháp năn nỉ Lâm Tử Minh ở lại. Điều này khiến Lâm Tử Minh hết sức đau đầu. Thậm chí, trong lòng anh đột nhiên nảy sinh ý định trốn khỏi đây. Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên. Mọi người đừng cam nhàm nữa, còn ra thể thống gì nữa. Mọi người nhanh chóng buông huấn luyện viên Lâm ra đi. Là Thiên Huyền Tử. các đệ tử của Nữ Oa Tông đang vây quanh Lâm Tử Minh. Họ vẫn không nỡ lòng buông tha cho Lâm Tử Minh, nhưng họ vẫn rất nghe lời Thiên Huyền Tử. Lâm Tử Minh thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bị một đám mỹ nữ vây quanh, anh còn cảm thấy khiếp đảm hơn so với sự tức giận của Atula. Đúng lúc này, Thiên Huyền Tử đã bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, cúi người tỏ lòng tôn kính với anh. Sau đó cô ta dịu dàng nói: "Huấn luyện viên Lâm, nếu anh đã quyết định rời đi, tôi cũng sẽ không tiếp tục níu kéo anh nữa." Lâm Tử Minh cười nói: "Đa tạ tông chủ đã đồng ý." Thiên Huyền Tử nói tiếp: "Kiếp lạ lần này của Nữ Oa Tông đều nhờ vào sự ra tay cứu trợ của huấn luyện viên Lâm mà Nữ Oa Tông mới có thể tiếp tục tồn tại. Nữ Oa Tông giống như được sinh ra lần nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ đệ tử của Nữ Oa Tông đều là người của huấn luyện viên Lâm. Chỉ cần huấn luyện viên Lâm có bất kỳ yêu cầu gì, toàn thể Nữ Oa Tông sẽ vì anh mà lên núi đao xuống biển lửa, không chút do dự mà đáp ứng anh." Lời này của cô ta nhẹ nhàng, bình thản là vậy. Thế nhưng giọng điệu của cô ta lại tràn ngập nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Các đệ tử của Nữ Oa Tông sau khi nghe xong những lời đó, họ cũng gật đầu tán thành. Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên, sau đó anh cười khổ, nói: "Thiên Huyền Tử tông chủ, thực ra mọi người không cần phải làm như vậy. Tôi và Atula vốn là có thủ án. Chuyện ngày hôm đó cũng chỉ là tôi thuận tiện giúp đỡ mọi người mà thôi. Hơn nữa, trận giao đấu giữa tôi và Atula đã được tôi cân nhắc. Tôi muốn dựa vào thực lực của Atula mà mài giũa chính bản thân mình." Nhưng Thiên Huyền Tử lại lắc đầu, tỏ vẻ kiên quyết, nói: "Huấn luyện viên Lâm, chuyện này đối với anh mà nói chỉ là tiện tay giúp đỡ người khác. Nhưng đối với Nữ Oa Tông mà nói chính là ân tình trời ban. Xin huấn luyện viên Lâm hãy trân trọng thành ý của Nữ Oa Tông. Mặc dù chúng tôi đều là nữ, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ đạo lý làm người, có ơn tất báo." Toàn bộ các đệ tử của Nữ Oa Tông đều đồng thanh phụ họa: "Xin huấn luyện viên Lâm hãy tôn trọng thành ý của mọi người." Lâm Tử Minh chỉ biết cười khổ. Nếu Thiên Huyền Tử đã nói như vậy, anh vẫn tiếp tục từ chối, quả thực đã phụ lòng mọi người. Đúng vậy, những lời Thiên Huyền Tử nói rất thấu tình đạt lý. Chuyện này đối với Nữ Oa Tông mà nói, quả thực là ân tình. Nếu như có ân không báo, cả đời này họ sẽ phải sống trong hổ thẹn. Anh hoàn toàn không có cách nào khiến họ phải sống một cuộc đời như vậy. Sau khi cân nhắc kỹ càng, anh liền cân nhắc kỹ càng, nói: "Nếu tông chủ đã nói như vậy, thì tôi xin nhận thành ý của mọi người. Đợi sau khi tôi xử lý xong mọi chuyện, tôi sẽ tới tìm mọi người." Thiên Huyền Tử liền cười tươi như hoa, nói: "Huấn luyện viên Lâm quả thực là người trượng nghĩa." Sau đó, cô liền trao đổi phương thức liên lạc với Lâm Tử Minh. Đã có phương thức liên lạc của Lâm Tử Minh, như vậy anh sẽ không có cách nào quên Nữ Oa Tông. Sau khi hoàn tất xong mọi chuyện, họ mới để Lâm Tử Minh rời đi. Lâm Tử Minh nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng khi anh đi được một đoạn rất xa, mới ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn thấy toàn bộ người của Nữ Oa Tông đều đứng tỏ vẻ quyến luyến, không muốn anh rời đi. Nhìn thấy hình ảnh này, anh chỉ biết cười khổ, vận đào hoa trên người anh càng ngày càng thịnh. Anh vội vã lắc đầu, quăng mọi chuyện ra phía sau. Vốn dĩ, anh không phải là người thích để tâm những chuyện vụn vặt. Những chuyện đã qua rồi, cho dù anh có đắn đo suy nghĩ, cũng không có ích gì. Hơn nữa, sự tình ngày hôm đó, nếu như anh thấy chết mà không cứu, thì anh hoàn toàn không có cách nào làm được. Tiếp theo, anh lắc người một cái, liền nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của các đệ tử Nữ Oa Tông. "Tông chủ, theo ngài, huấn luyện viên Lâm, anh ấy có quay lại đây nữa không?" Ngay khi thân ảnh Lâm Tử Minh biến mất ở trong tầm mắt họ, phải qua rất lâu mới có người cất giọng ỉu xìu hỏi. Trong lòng Thiên Huyền Tử cũng cảm thấy mất mát. Cô ta thật sự không nỡ để Lâm Tử Minh rời khỏi đây. Mặc dù cô ta và Lâm Tử Minh quen biết chưa lâu, nhưng ấn tượng Lâm Tử Minh lưu lại cho cô ta quả thực rất sâu sắc. Đặc biệt là tính cách của Lâm Tử Minh, vừa nho nhã lại khiêm tốn. Ở trong mắt cô ta, anh chẳng khác gì Bạch Mã Hoàng Tử. Điều tiếc nuối nhất chính là huấn luyện viên Lâm đã kết hôn. Cô ta lộ ra nụ cười mỉm, tỏ vẻ nghiêm túc, nói: "Yên tâm, nhất định huấn luyện viên Lâm sẽ quay lại thăm chúng ta." Các đệ tử của Nữ Oa Tông sau khi nghe thấy những lời này của tông chủ liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, họ đều tỏ vẻ chờ mong tới ngày Lâm Tử Minh quay lại thăm họ. Khi Lâm Tử Minh lại lần nữa xuất hiện ở Mỹ Ly Quốc, đã là ngày hôm sau. Căn cứ của Nữ Oa Tông cách Mỹ Ly Quốc không xa. Chẳng qua lần này Lâm Tử Minh không gấp gáp tới đây. Sau khi anh trải qua trận đại chiến với Atola, mặc dù sức lực trên người anh gần như đã cạn kiệt, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, anh đã khôi phục như cũ. Hơn nữa, trận chiến này còn mang lại cho anh lợi ích rất lớn. Hiện tại, anh có thể cảm nhận được lớp màng ngăn cách anh đã trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Lần này chỉ có một cú hích nhẹ thôi là anh có thể thuận lợi đột phá tới thần thông cảnh. Một khi anh có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, như vậy một lần nữa thể lực của anh sẽ có sự biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó, đừng nói là Atola, cho dù là quân thần Hoàng Đạo Phố hay Adam, anh cũng có thể đấu tay ngang với họ. Thế nhưng anh có linh cảm mãnh liệt, hiện tại anh cần phải ổn định lại thực lực của mình, cố gắng chờ đợi thời cơ thích hợp, chỉ cần một cú hích nữa là có thể đột phá tới thần thông cảnh. Hiện tại, thực lực của anh so với lúc trước khi giao chiến với Atula dường như tiến bộ hơn một chút. Chuyện anh quyết định giao đấu với Adam lần này càng khiến cho anh cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Chờ tới khi anh đặt chân tới Mỹ Lê Quốc, thể lực của anh đã tăng thêm một bậc. Đặc biệt là trạng thái tinh thần của anh hiện tại dường như đã được ngưng tụ thêm một tầng. Nếu như hiện tại Atula lại xuất hiện ở trước mặt anh một lần nữa, khẳng định anh có thể hoàn toàn đánh bại Atula. Cho nên mục tiêu lớn nhất tiếp theo của anh chính là chủ động tìm Adam giao chiến. Bởi vì anh có linh cảm thực lực của Adam so với Atula còn khủng bố hơn rất nhiều. Nếu như anh giao đấu với Adam, như vậy khẳng định anh có thể phá tan được tấm màng ngăn cách, trực tiếp đột phá tới thần thông cảnh. Cho tới khi anh có thể đột phá tới thần thông cảnh, như vậy anh cũng không cần thiết phải tiếp tục đi tìm hiểu về bí kíp thần thông cảnh nữa. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tử Minh lại bắt đầu tung hoành ngang dọc Mỹ Lê Quốc, bắt đầu hành động vì dân mà diệt bạo. Anh đứng ra bảo vệ những Hoa Kiều sinh sống trên đất Mỹ Lê Quốc, bảo vệ người dân Hoa Quốc. Chỉ trong vòng một tuần lễ trôi qua, anh đã tiêu diệt được trên dưới 50 băng phái xã hội đen. Hơn nữa, thủ đoạn của anh cũng rất thâm độc và dứt khoát. Anh không hề hạ thủ lưu tình với chúng. Chỉ cần là người mang danh tội phạm, anh liền sẵn sàng hóa thân thành tử thần, đoạt đi mạng của người đó. Thậm chí, anh thừa dịp thời gian rảnh rỗi, tìm tới các võ quan lớn của Mỹ Lê Quốc, chủ động giao chiến với họ, mà mỗi cuộc đấu đều phải trả giá bằng mạng sống. Nhất thời, một nửa thủ đô của Mỹ Lê Quốc đều bị anh lật tung. Tất cả mọi người cũng không hề ngờ tới, một người Hoa Quốc ở đâu đột nhiên xuất hiện, lại dám cả gan làm đảo lộn toàn bộ sự yên bình trên đất Mỹ Lê Quốc. Hành động của anh ta quả thực rất ngông cuồng. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng không cần thiết phải che giấu thân phận của mình. Anh hoàn toàn phơi bày danh tính của bản thân. Chỉ cần anh đi đến đâu, mọi người ở đó đều biết rõ danh tính của anh. Bộp, trong phòng làm việc xa hoa, sang trọng, có hơn 10 người Mỹ Lê Quốc cao to lực lưỡng đang ngồi ở đó. Trên người họ đều khoác trên mình trang phục quân đội. Nhìn quân hàm trên người, có thể đoán được họ đều là các vị cao tầng của Mỹ Lê Quốc. Một người da trắng, có vóc dáng cao hơn 2 mét trong số đó, tức giận mà vỗ bàn. Một lũ ăn hại, mấy người đều là một lũ ăn hại. Nhiều siêu cấp cao thủ như vậy lại không có cách nào bắt được một thằng nhãi nhép người Hoa Quốc. Cấp trên đã ra lệnh, trong vòng 3 ngày, bắt buộc phải bắt được hắn ta. Nếu như mấy người còn không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy mấy người cũng nhanh chóng cút ra khỏi đây. Mỹ Lê Quốc sẽ không nuôi một đám rác rưởi. Cùng lúc đó, ở trang viên trên núi ở Mỹ Lê Quốc, từ bên ngoài nhìn vào trang viên đó rất xa hoa, lộng lẫy và hùng vĩ, nhìn giống như di tích cổ đã được lưu giữ từ rất lâu đời. Hơn nữa, trang viên đó còn bao trọn cả ngọn núi. Trong phạm vi mấy chục cây số xung quanh, ngoài trang viên sừng sững đó, không hề thấy qua bất kỳ bóng dáng của người nào khác. Biệt thự trong trang viên chẳng khác gì tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Những người sống trong đó khẳng định đều là những quý tộc cao quý của Mỹ Ly. Trên thực tế, nhận định này hoàn toàn chính xác. Mọi người đều cho rằng nơi đại diện cho quyền lực cao nhất của Mỹ Lê Quốc chính là Nhà Trắng. Thực ra, hoàn toàn không như mọi người nghĩ, mà trang viên này chính là nơi sinh sống của nhân vật thần tiên của Mỹ Ly Quốc, người nắm giữ quyền lực cao nhất trong các vị cao tầng của Mỹ Ly Quốc. Không phải ai khác, chính là Adam, cao thủ thần thông cảnh duy nhất của Mỹ Ly Quốc. Xét về phương diện quyền lực của Adam thậm chí còn hơn cả Tổng thống về mọi mặt. Tất nhiên, chuyện này chỉ có những vị cao tầng của Mỹ Ly Quốc mới là người hiểu rõ các nội tình bên trong. Đối với dân đen, họ đều cho rằng Tổng thống mới là người lãnh đạo có quyền lực cao nhất. Adam đang đắm mình trong ánh nắng. Năm nay, ông ta đã 60 tuổi. Thế nhưng bởi vì ông ta đã là cao thủ thần thông cảnh cấp bậc nhất phẩm, cho nên khí huyết trên người ông ta, thậm chí là sinh mệnh của ông ta vẫn rất mạnh. Nhìn ngoại hình của ông ta, trông chẳng khác gì thanh niên trai tráng mới 30 tuổi. Hiện giờ, nửa người trên của ông ta đều trống trơn. Ông ta đang ngâm mình trong bể bơi tắm nắng. Bên cạnh ông ta còn có vô số các mỹ nữ với vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Mọi người đều cho rằng Adam là đang phóng túng, đang ăn chơi trác táng. Nhưng kỳ thực, đây là một trong những phương pháp tu luyện của ông ta. Bởi vì khí huyết trên người ông ta rất mạnh mẽ. Hơn nữa, dựa vào tính cách phóng túng của ông ta, cứ cách một thời gian là ông ta phải giải phóng dục vọng nhằm thỏa mãn bản thân. Ngày hôm nay chính là ngày ông ta giải phóng dục vọng của mình, cho nên ông ta mời tới rất nhiều mỹ nữ với vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Đột nhiên, có một người đàn ông da trắng với vóc dáng cao to bước tới. Hắn ta tỏ vẻ cung kính nói với Adam: "Sư phụ, thực lực của ngài đã mạnh như vậy rồi, vẫn phải mài giũa hay sao?" Adam mở mắt ra, hờ hững nói: "Vẫn còn kém một chút nữa, chẳng qua cũng không khác biệt cho lắm. Hannibal, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Người thanh niên da trắng tên là Hannibal chính là một trong số các đồ đệ của Adam. Đừng tưởng Hannibal nhìn qua có vẻ trông rất trẻ tuổi, nhìn qua chẳng khác gì một thanh niên mới 25 tuổi. Thực ra Hannibal năm nay đã 45 tuổi. Vì đã quá tuổi cho nên hắn ta không có tư cách tham gia cung phu cấp. Mà cảnh giới của hắn ta đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Hắn ta chính là đệ tử mà Adam thấy tự hào nhất. Hannibal tôn kính đáp: "Sư phụ, cục tình báo vừa mới báo cáo, gần đây có một thanh niên người Hoa Quốc đang không ngừng càn quét, phá rối trên địa bàn Mỹ Lệ Quốc. Anh ta đã ra tay đả thương rất nhiều người, hơn nữa còn dám cả gan khiêu khích Mỹ Lệ Quốc. Đám cảnh sát đều không phải là đối thủ của anh ta, cho nên không có cách nào tóm được anh ta." Adam hơi nhíu mày nói: "Người Hoa Quốc?" Hannibal gật đầu nói: "Đúng vậy, anh ta là người Hoa Quốc." Adam tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Lá gan của người Hoa Quốc rất nhỏ. Hơn nữa, đám người Hoa Quốc sinh sống ở trên địa bàn Mỹ Lệ Quốc đều là một đám người vô dụng, mặc cho người khác bắt nạt. Sao đột nhiên lại xuất hiện một người hống hách như vậy chứ? Lai lịch của đối phương như thế nào? Lẽ nào cậu ta là siêu cấp cao thủ?" Hannibal nói: "Khẳng định anh ta chính là siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, thực lực của anh ta cũng rất lợi hại. Tôi nghe người ta đồn, trong vòng một tuần ngắn ngủi, anh ta đã giết chết hơn 100 người Mỹ Lệ Quốc, tạo thành sự phẫn nộ trong xã hội. Hiện tại, các vị cao tầng đều đang giao giết, truy lùng tung tích của anh ta." Adam dường như không chút hứng thú nào đối với người Hoa Quốc đang làm xáo trộn xã hội Mỹ Lệ Quốc. Anh ta hờ hững gật đầu, nói: "Người Trung Quốc đó là điếc không sợ súng. Dù sớm hay muộn, cậu ta cũng sẽ phải bỏ xác trên Mỹ Lệ Quốc. Chuyện này không đáng lo ngại. Hannibal, hiện tại tu vi của cậu sao rồi? Cậu vẫn luôn bị kẹt ở nửa tầng thần thông cảnh. Nếu một năm nữa vẫn không có đột phá, tôi nghĩ cậu không cần phải tiếp tục kiên trì nữa. Có khả năng cậu hoàn toàn không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh." Hannibal nghe thấy lời này của ông ta, liền nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu. Hiển nhiên cậu ta tỏ vẻ không phục, nói: "Lâm Tử Minh, chính người đã đoạt giải quán quân cung phu cấp." "Đúng vậy, chính là cậu ta." Adam gật đầu xác nhận. Nhắc tới Lâm Tử Minh, hiển nhiên trong mắt ông ta tràn ngập vẻ thù địch và kiêng kỵ. Hannibal rất nhạy cảm, cậu ta nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong mắt Adam, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, cái người tên Lâm Tử Minh đó rất lợi hại có phải hay không? Dường như cũng có chút kiêng dè cậu ta." Adam tỏ vẻ hờ hững, cười mỉa, nói. Sư phụ đương nhiên sẽ không kiêng kỵ. Cậu ta ở trong mắt sư phụ chẳng khác gì con gián. Có điều cậu ta được trời ban cho thiên phú, chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi đã được xếp vào hàng ngũ các siêu cấp cao thủ. Cảnh giới hiện tại của cậu ta có thể đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thậm chí có thể đã đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Tốc độ thực sự rất chóng mặt. Hannibal nghe thấy lời này của ông ta, hai hàng lông mày của cậu ta càng nhíu chặt hơn, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa dữ dội, hiển nhiên là tràn đầy sự thù hận. Bản thân Hannibal là một người hiếu thắng, chỉ cần cậu ta có thời gian rảnh sẽ chủ động tìm các đối thủ có thực lực tương đương mình mà khiêu chiến, nhằm hưởng thụ khoái cảm sung sướng khi giành thắng lợi. Hơn nữa, Lâm Tử Minh còn là đối thủ người nước ngoài. Khi giao chiến với anh ta, cậu ta sẽ không cần phải nể mặt. Cậu ta có thể hung hăng mà chỉnh đốn anh ta, như vậy càng vui vẻ hơn. Ngài không phóng đại chứ, chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Chuyện này thật sự rất thú vị. Khóe miệng Hannibal nhếch lên, hiển nhiên cậu ta đã xem Lâm Tử Minh trở thành con mồi của mình. Adam rất hài lòng với biểu hiện này của cậu ta, gật đầu nói. Ngài nói, sắp tới cậu ta sẽ tới Ưng Khuyển Quốc một chuyến, sau khi được Lão Bảo chỉ bảo, tiếp theo cậu ta sẽ tới Mỹ Lê Quốc. Cậu ta là quán quân cung phô cấp, nhất định cậu ta sẽ tới tìm sư phụ để được chỉ bảo thêm. Ha ha, loại tép diều như cậu ta còn muốn được ta chỉ bảo. Hannibal, tới lúc cậu ta tới đây, cậu hãy thay mặt tôi phế cậu ta, sau đó ném cậu ta về Hoa Quốc. Hannibal sau khi nghe thấy những lời này của ông ta, ánh mắt càng thêm sáng rực lên. Cậu ta còn tỏ vẻ hưng phấn, liếm môi, nói. Sư phụ yên tâm, chuyện này chính là sở trường của đệ tử. Dịp trước, đệ tử đã lỡ hẹn với cung phô cấp. Lần này, đệ tử có cơ hội giao đấu với quán quân cung phô cấp, khẳng định sẽ không từ chối. Kha kha kha. Đúng vậy, đối với việc tranh đấu ở mùa giải cung phô cấp, Hannibal vẫn rất hăng máu tham gia. Chỉ tiếc, cậu ta đã quá tuổi, không có tư cách tham gia. Nếu không, dựa vào thực lực của cậu ta đi tranh giải cung phô cấp, nào tới lượt Lâm Tử Minh giành được cấp quán quân. Adam gật đầu, ông ta cũng rất tin tưởng Hannibal. Ông ta cho rằng chỉ cần Hannibal đích thân ra tay, khẳng định Lâm Tử Minh sẽ gặp xui xẻo. Nhưng căn bản ông ta không hề nghĩ tới thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh đã sớm thăng thiên. Hiện tại anh đã chủ động tìm tới cửa khiêu chiến với ông ta. Mà dựa vào thực lực hiện tại của Hannibal, nếu như giao chiến với anh, người xui xẻo nhất định sẽ là cậu ta. Ông ta cho rằng Lâm Tử Minh cũng chỉ là ăn may kết tụ được đại thế của Hoa Quốc, cho nên thực lực của anh mới vượt sang người khác, chứ bản thân anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Hannibal. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.